Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nợ Em Một Đời Bình An của tác giả Lưu Hia. Nội dung và diễn biến trong tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại không gian quán trà sữa ở trên tầng 2, ánh mắt Đình Nam nhìn theo không rời qua cửa kính là một cặp nam nữ đang đứng nói chuyện ở bên kia đường. Anh nhìn theo họ cho đến khi cô gái kia ngồi lên xe máy rời đi, hòa mất vào dòng người tấp nập trước mặt mới chịu thu lại tầm nhìn, chuyển qua hướng khác. Đình Nam quay sang hỏi Thúy. Cô gái em vừa đứng nói chuyện cùng ở dưới là ai thế? Nhìn hai người có vẻ thân. À, bạn em tình cờ quen nhau ở trên chùa. Nay có duyên gặp lại nên mới đứng nói chuyện với nhau một lúc mà cũng chưa có nói được nhiều. Ừ, em đừng dễ kết bạn với ai quá, như vậy không tốt đâu. Vâng ạ. À, mà sao tự dưng anh lại hỏi chuyện đó vậy? Không lẽ anh quen Thi Thi? Đình Nam lắc đầu dứt khoát nói. Không, anh không quen, chỉ là thấy lạ nên hỏi. Vâng ạ. Tôi trở về nhà, đến tối thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Lúc ấn nghe thì đầu bên kia im lặng một hồi lâu, mặc cho tôi có hỏi. Alo, cho hỏi là ai đấy ạ? Thì vẫn chỉ nhận được sự im lặng, cho đến khi tôi nói câu. Nếu không nói gì thì tôi tắt máy đây. Thì đầu bên kia mới lên tiếng đáp lời. Là tôi. Tôi là ai ạ? Tôi không có quen người nào tên là tôi cả. Anh nói cụ thể ra được không? Ngay sau đó là một giọng nói lạnh lùng, có phần quen thuộc truyền đến tai tôi. Hoàng Đình Nam, chắc là cô chưa quên cái tên này. À, thì ra là anh. Có việc gì thì anh nói đi, tôi đang bận, không tiện nghe máy lâu. Đình Nam lúc này đang ở trong căn hộ chung cư cao cấp mà trước kia hai người từng ở. Rõ là 30 phút trước anh đang trên đường từ công ty trở về nhà. Nhưng rồi không hiểu tại sao bản thân lại vô thức lái xe đến đây và giờ là chủ động gọi cho cô sau khoảng thời gian dài không hề liên lạc với nhau. Tôi có chút chuyện muốn gặp trực tiếp để nói. Cô rảnh chứ? Nói luôn qua điện thoại không được sao? Không. Tôi bận rồi. Để mai gặp đi. Vậy để tôi qua trực tiếp nhà cô gặp mặt nói chuyện cũng được. Anh biết nhà tôi sao? Nếu muốn tìm thì sẽ ra thôi. Đúng là Đình Nam, bản tính hống hách ngông cuồng của anh ta, theo thời gian vẫn nguyên vẹn đấy chứ. Được thôi, anh muốn gặp ở đâu? Qua căn hộ chung cư trước kia đi, tôi đang ở đấy. Tôi biết rồi. Tắt máy, tôi thở hắt ra một hơi để thả lỏng cơ thể mình. Mới chỉ nói chuyện qua điện thoại mà tôi đã thấy có chút áp lực như vậy rồi, thì không biết gặp trực tiếp sẽ ra sao đây. Cũng chả rõ anh ta muốn nói gì mà lại hẹn tôi qua đó nữa, trong khi rõ ràng năm xưa anh ta đã dứt khoát ném hết đồ đạc quần áo của tôi ra cửa như cách ném bỏ một thứ đồ bỏ đi. Mọi suy nghĩ lúc này khiến tôi tự hỏi bản thân mình liệu có nên đi đến đó không nhỉ. Giờ là gần 8 giờ tối, tôi ngồi lặng im nghĩ ngợi một lúc rồi mới đứng dậy đi ra lấy xe máy rời đi. Mẹ thấy tôi vội vội vàng vàng liền gọi hỏi. Thi Thi à, con đi đâu thế? Lúc này tôi vừa đội mũ bảo hiểm xong, lớn tiếng trả lời vọng vào trong nhà. Con ra đây một xíu, lát rồi về ạ. Dứt lời tôi phóng xe đi luôn. Đã rất lâu không có đi lại con đường dẫn đến căn chung cư ấy. Nhưng mà bản thân đã không chút do dự ở những ngã ba, ngã tư hay chút suy tư là nên rẽ phải hay rẽ trái. Bởi con đường đi đến căn hộ đó tôi chưa từng quên. Đến nơi, tôi đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay ra ấn chuông. Chỉ là chưa có kịp ấn thì người ở trong đã mở cửa ra luôn cho rồi. Đình Nam xuất hiện trước mặt tôi, vẫn đôi mắt lạnh lùng vô cảm, như hai lần chạm trán trước đó mà cất lời. Vào đi. Nói xong anh quay người đi vào bên trong trước, tôi cũng cứ như thế mà bước vào sau, đôi mắt không tự chủ được mà liếc ngang liếc dọc nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ nói chung là vẫn như xưa, ngay cả bức tranh về bông hoa hướng dương năm xưa tôi mua đặt ở phòng khách vẫn còn nguyên. Có lẽ là anh ta quên chưa dọn đi. Trước khi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, tôi có đưa tay chạm xuống mặt ghế, thì thấy rất sạch, không có bụi bẩn. Đoán không lầm thì, tuy căn nhà này lâu không có người ở, vì gian bếp trống trơn, nhưng vẫn có người đến lau dọn thì phải. Đánh giá qua mọi thứ như vậy, cũng ngồi xuống ghế được một lúc rồi mà chưa thấy Đình Nam nói gì, nên tôi chủ động nói trước. Anh nói gì đi? Anh gọi tôi qua đây có việc gì? Chẳng phải năm xưa anh từng nói, nếu sau này có gặp lại thì hãy coi nhau như người dưng hay sao? Đúng vậy, đúng là năm xưa tôi đã nói như vậy, nhưng vì cô cứ có dính líu đến những người thân xung quanh tôi, nên tôi buộc phải gọi cô đến đây. Đừng vòng vo nữa, anh cứ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn đi. Đình Nam nhìn tôi, ánh mắt phảng phất sự bất ngờ, cùng cái nhếch mép rất nhỏ, trực tiếp đưa câu hỏi bản thân đang thắc mắc với tôi. Quan hệ của cô và Trung là gì? Bạn bè. Cô chắc chứ? Tại sao tôi trả lời rõ ràng cho anh biết về các mối quan hệ của mình? Bởi vì đó là em của tôi. Tôi không muốn nó có mối liên quan nào đến cô. Tôi của bây giờ đang trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Đình Nam. Hình như nếu tôi cảm nhận đúng, thì có lẽ anh ta vừa có ánh nhìn chán ghét khinh bỉ dành cho mình thì phải. Nhưng mà không sao. Tôi không đến đây để tìm kiếm sự thương hại hay xót thương từ anh ta, mà tôi đến vì nghĩ là cả hai cần có cuộc nói chuyện rõ ràng. Cô thấy căn hộ này thế nào, có đẹp không? Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, lặng im chờ anh ta sẽ nói gì tiếp theo. Tôi sẽ sang tên căn chung cư này cho cô với một điều kiện. Cắt đứt quan hệ với Trung đi, đừng chơi thân với nó nữa. Anh gọi tôi qua đây là vì chuyện này sao? Ừ, giữa tôi và cô vốn đâu còn chuyện gì khác để nói nữa đâu. Hóa ra là vậy, anh lo sợ điều gì hay sao mà phải tách tôi ra khỏi cậu ấy? Sợ sự độc ác của cô sẽ làm thằng bé tổn thương. Tay tôi đang đặt trên đùi bỗng nắm chặt lại vì tức giận. Giá có thể thì tôi muốn tát cho anh ta một cái quá đi. Tôi làm gì? Làm gì sai mà anh bảo tôi độc ác? Giết một đứa bé chưa được sinh ra cũng là giết người. Tuy anh ta không chỉ đích danh ai trong câu nói vừa rồi, nhưng tôi vẫn đủ hiểu anh ta đang ngầm ám chỉ đến chuyện năm xưa. Tôi khẽ nhếch mép, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy sự thách thức, chứ không còn yếu đuối như xưa. Vậy còn người cố ý gán tội danh cho người khác, dùng suy nghĩ chủ quan của bản thân để áp đặt, làm tổn thương đến người khác thì là tội gì? Tâm trạng của tôi khi nói đến đây thì gần như là bị kích động thật sự, mà can đảm nói ra tất cả những gì mình nghĩ bấy lâu nay. Tại sao anh lại ác và khắc nghiệt với tôi như thế? Tôi đâu có làm gì sai. Tôi đã nói rất rõ là tôi không giết con. Tại sao cứ bắt tôi phải nhận tội ác đó? Đình Nam nghe xong thì cười. Đôi mắt kiên định của anh đủ để cho người ta thấy anh chưa từng lung lay trước những câu nói từ sâu trong tâm can của tôi. Đừng cố diễn nữa. Bác sĩ nói là vì cô uống thuốc phá thai nên mới bị mất con. Tôi nheo mày, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Tôi không uống. Tại sao anh không tin tôi nói nhỉ? Thân thể của cô không tự uống thì ai bắt ép được cô? Trước sự ngoan cố của anh ta, tôi chỉ đành bất lực mà hét lên. Anh là đồ ngốc. Đình Nam, anh là tên ngốc. Anh cứ yên tâm là cả đời này tôi sẽ không làm gì để phải gặp anh nữa đâu. Vậy nên nếu có vô tình gặp nhau thì cứ coi như không thấy gì mà đi qua như bao lần trước anh đã làm với tôi. À còn nữa, đã lập gia đình có vợ có con rồi thì đừng gọi tôi ra ngoài gặp riêng như thế này, dễ bị hiểu lầm lắm đó. Nói xong tôi đưa tay lên gạt đi mấy giọt nước mắt vừa lăn xuống má, dứt khoát đứng lên đi thẳng ra cửa để rời khỏi đây. Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao Đình Nam nhất mực khẳng định tôi bỏ con. Nhưng điều khiến tôi thật sự buồn và tức giận chính là sự thiếu tin tưởng của anh ta dành cho mình. Giờ thì quên đi, tất cả nên cho vào quên lãng và ngủ yên được rồi. Tôi của hiện tại chỉ muốn sống bình yên bên mẹ và em trai mà thôi. Trở về nhà, tôi đi thẳng lên phòng của mình. Việc đầu tiên tôi làm là mở tủ lấy ra cái hộp mà mình thường để các giấy tờ quan trọng của bản thân. Lấy từ trong hộp ra tờ giấy siêu âm năm xưa của mình. Nhìn từng dòng chữ ghi trên đó mà hai hàng nước mắt tôi âm thầm chảy xuống. Tờ giấy này bao năm qua vẫn được tôi lưu giữ một cách cẩn thận và nguyên vẹn như một kỷ vật giữa tôi và con. Mỗi lần lấy ra xem là một lần tôi lẩm bẩm trong miệng xin lỗi con. Xin lỗi con vì đã không thể bảo vệ được cho con đến cuối cùng. Xin lỗi con vì mẹ là một người mẹ tệ. Tôi khóc một hồi lâu rồi lại cẩn thận để tờ giấy vào lại trong hộp mà đem cất đi. Nằm xuống giường, đầu tôi dần trở nên rỗng tuếch mà chả suy nghĩ được gì cả. Hai mắt nhìn trần nhà với nét mặt vô cảm. Cứ như vậy, đợi đến khi cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt tôi dần khép lại mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Những ngày sau đó tôi lại bận rộn với công việc livestream bán hàng. Sáng nay có một đơn hàng, khách nói cần gấp nên sẽ tự qua chỗ tôi lấy. Tôi nghe xong thì gật đầu đồng ý rồi đọc địa chỉ chỗ mình cho khách qua. Đến tầm 8 rưỡi sáng thì vị khách đó qua. Nghe xong điện thoại thì tôi cầm theo túi đồ đã được gói bọc cẩn thận mang ra. Trước mặt tôi khi ấy là một người đàn ông đi xe ô tô màu trắng. Vừa nhìn thấy tôi đi ra thì anh ta đã cười tươi từ từ tháo kính râm xuống. Chào em, đơn hàng của anh hết bao nhiêu em nhỉ? Đơn của anh là 279.000 anh nha. Nghe tôi báo xong, anh ta lấy trong ví tờ 500.000 đưa cho tôi. Không cần trả lại tiền thừa đâu. Như thế sao được, anh đứng đây đợi một xíu, em vào lấy tiền gửi lại anh. Tôi toàn quay người chạy vào nhà, thì cổ tay bất ngờ bị anh ta nắm chặt mà giữ lại. Anh nói là không cần rồi mà, em làm gì mà khách sáo thế? Cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình cứ có gì đó cợt nhả bất thường. Linh cảm có chuyện không ổn, tôi liền giật tay mình ra khỏi tay anh ta. Đoán là anh ta có ý trêu đùa mình, nên tôi làm nét mặt cứng rắn, tỏ rõ thái độ không vui. Trái ngược lại với thái độ của tôi, thì anh ta lại tỏ ra rửng rưng mà mỉm cười, bình thản đưa tay chạm lên má tôi. Hành động này khiến tôi vội vàng đưa tay lên mà hất tay anh ta ra. Anh làm gì vậy? Lời tôi vừa dứt thì cũng là lúc anh ta chủ động một cách nhanh chóng đưa tay ra khoác lên vai tôi. Đã thế còn dúi vào tay tôi một bọc gì đó được để trong túi bóng màu đen. Bà chủ sóc xinh gái quá, có nhận đi khách không em? Nghe câu này xong thì tôi bực mình thật sự, định dùng củi chỏ thúc lên bụng anh ta một cái. Thì bất ngờ từ đâu xuất hiện một cô gái lạ mặt lao đến. Vẻ mặt tức giận chỉ thẳng tay vào mặt người đàn ông đứng cạnh tôi. À, nay thì tôi bắt được quả tang. Anh và con nhân tình của anh rồi nha. Khi tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì, thì cô ta đi đến tát tôi một cái rõ đau lên má. Mẹ con đĩ chó này, mày dám giật chồng bà hả? Tay ô má, hai mắt mở to nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Chị nói linh tinh gì vậy? Tôi không có giật chồng chị. À, mày còn cãi hả? Ta bắt quả tang tận nơi như thế này mà mày còn cãi được hả? Nói xong cô ta giơ tay lên định tát cho tôi cái nữa. Nhưng lần này tôi đã kịp thời ứng biến, đưa tay mình lên nắm chặt cổ tay chị ta mà giữ lại. Cô bị điên à? Tôi nói là tôi không giật chồng cô. Tôi không biết anh ta là ai cả. Cô ta trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Quay qua nhìn hai người đang cầm điện thoại, quay lại cảnh này mà làm sao bộ mặt đáng thương gào khóc. Mọi người ơi, mọi người phải làm chứng cho em. Còn Tiểu Tam, cặp bồ với chồng em, nó bỏn rút tiền của vợ chồng em, bị em bắt tại trận mà còn dám cãi là không phải. Tôi nhìn xung quanh, mọi người ở gần đấy bắt đầu túm lại xem ngày một đông. Điện thoại được đưa lên để quay lại cũng rất nhiều. Mẹ tôi ở trong nhà chạy ra đi đến hỏi tôi có chuyện gì xảy ra, thì bị cô ta trực tiếp chỉ thẳng tay vào mặt mà nói. Bà là đồ khốn nạn, không biết dạy con, để con gái đi cướp chồng người khác. Chắc là bà cũng thuộc dạng đi cướp chồng mới sinh ra cô ta đúng không? Lời cô ta vừa nói ra khỏi miệng thì cũng là lúc tôi thẳng tay tát một cái mạnh nhất có thể lên mặt cô ta, khiến cô ta chao đảo mà giật lùi lại một hai bước chân. Bị tôi tát thì cô ta sửng điên lên, tháo guốc ở chân ra mà lao đến. Con kia, hôm nay ta liều chết với mày. Lúc này thì người đàn ông đứng im lặng ở bên nãy giờ liền đứng ra chắn trước người tôi mà cản vợ anh ta lại. Em nổi điên cái gì vậy? Anh chỉ qua đây để mua đồ chỗ cô ấy bán về làm quà cho em thôi mà. Đâu có cặp bồ gian díu với ai đâu. Cô ta gào khóc, tầm nhìn hướng về cái bọc màu đen đang nằm ở dưới đất mà cúi người xuống cầm lên, trực tiếp lấy ra từ trong một bọc tiền toàn tờ 500.000. Đây, chứng cớ là đây chứ đâu. Anh cầm tiền cho con đó là đây chứ đâu. Nhận thấy mọi chuyện đang đi quá xa, tôi toàn đứng ra giải thích cụ thể, thì gã đàn ông kia lại ôm chặt lấy vợ mình mà thành khẩn nói. Xin em, cô ấy không có lỗi trong chuyện này. Tất cả lỗi lầm đều là do anh mà ra. Xin em đừng làm hại cô ấy. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Tôi và anh đâu có quen biết gì nhau. Tại sao lại muốn hãm hại tôi? Mặc cho cô vợ đang gào khóc trong vòng tay của anh ta, thì tên đó vẫn cố quay ra nói với tôi. Em đừng lo. Vụ này anh sẽ giải quyết êm đẹp. Anh sẽ bảo vệ em, Thi Thi ạ. Tôi dần hiểu ra bản thân bị gài, chứ không hề có sự đánh ghen nhầm lẫn nào ở đây cả. Tôi quay qua bảo với mẹ mình. Mẹ, mẹ đi báo công an giúp con đi. Mau kêu họ đến đây nhanh lên. Cô vợ kia nghe được câu này thì cố gắng nhào đến. Chân tay cô lung tung cào cấu lên người gã đàn ông đang ôm chặt cứng lấy cô ta. Mày có ngon thì gọi công an đi, tao chờ. Khi cô ta còn chưa nói hết câu thì bị ông chồng thẳng tay tát một cái đến ngã cả ra đất cùng tiếng hét lớn. Ly hôn đi, tôi chịu cô hết nổi rồi. Người tôi yêu bây giờ chỉ có một mình cô ấy mà thôi. Chỉ tay về phía tôi. Cô ta bị tát đau điếng, cả người thì gào mồm lên, hai mắt trợn trừng mà lao đến đánh anh ta. Thấy vậy anh ta liền cúi xuống vác cô vợ lên vai, mà bước đến mở cửa xe ô tô ở hàng ghế sau, dứt khoát ném cô ta vào trong. Đi về, hôm nay tao nhất định phải ly hôn với mày. Dứt lời hắn ta cũng nhanh chóng ngồi vào ghế trước chuẩn bị lái xe rời đi. Thấy tình hình không ổn, tôi liền chạy lên chắn trước đầu xe ô tô của họ, dang rộng hai tay mình ra mà lớn tiếng. Không được đi, mấy người không được đi. Kẻ đó nhìn tôi cười, à không, còn có cả cô gái đằng sau cũng nhìn tôi cười thì phải. Cứ như vậy anh ta quay đầu xe một cách nhanh chóng rồi rời đi luôn, để lại tôi đứng một mình tại chỗ với lời bàn tán chỉ trỏ của đám người kia. Ghê thật, trông xinh xắn học thức vậy mà đi làm tiểu tam, cướp chồng người khác. Đúng là loại đàn bà khốn nạn, đúng là đồ đàn bà cháo trở. Còn rất nhiều những lời nói thô thiển khác nữa họ dành cho tôi. Tôi gần như bị hoảng loạn, lắc đầu liên tục mà nói. Không, không phải như vậy đâu. Tôi không phải là tiểu tam. Mấy người làm ơn xóa video mọi người vừa quay lại đi. Làm ơn xóa đi. Tôi sẽ giải thích cụ thể. Trước những lời tôi nói thì không một ai, không một ai nghe tôi nói cả. Họ dần dần tản đi, nhưng miệng thì vẫn bàn tán không ngớt về mọi thứ vừa xảy ra. Cùng lúc đó tôi phát hiện mẹ mình đang nằm bất tỉnh dưới đất. Khi ấy tim tôi đập dữ dội lắm, chân tay thì run lẩy bẩy, mà vội chạy đến đỡ đầu mẹ lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đừng dọa con, mẹ ơi. Tại bệnh viện, cánh cửa phòng bệnh vừa được mở ra là tôi vội bước đến, hai mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt không rời. Bác sĩ ơi, mẹ cháu có sao không ạ? Mẹ cháu không sao, cũng may là đưa vào viện sớm nên không có gì đáng quan ngại cả. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cả cơ thể dần dần thả lỏng mà đi vào bên trong với mẹ. Nhìn mẹ nằm an tĩnh trên giường bệnh, lâu rồi tôi mới để ý đến những nếp nhăn, những vết nám trên mặt của mẹ. Mẹ già thật rồi, đến cái tuổi được nghỉ ngơi, thế mà còn phải nghe những điều tiếng không tốt về con gái. Tôi nắm lấy bàn tay thô ráp của mẹ, đầu cúi gằm xuống khẽ nói. Con xin lỗi vì con lại khiến mẹ phải phiền lòng rồi. Tôi bắt đầu nhớ lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Càng nghĩ, càng thấy bản thân đang bị ai đó cố tình hãm hại chơi xấu. Mà vốn từ trước đến nay, tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu mà để người ta ra tay độc ác như thế được nhỉ? Không lẽ là Đỉnh Nam? Nghĩ đến cái tên này khiến tôi ngồi lặng im một hồi lâu, rồi bỗng lắc đầu liên tục, miệng thì lẩm bẩm. Không thể nào là anh ta được. Mà khoan, nghĩ lại thì anh ta chẳng phải là người hận tôi nhất, là người muốn tách tôi ra khỏi chung, thậm chí là muốn tôi biến mất luôn khỏi cái thành phố này cũng có ấy chứ. Việc anh ta hãm hại mình là điều rất có thể. Nhưng cái bản tính con người của anh ta mà tôi từng biết thì chắc chắn sẽ không làm ra chuyện xấu xa này. Vậy thì là ai? Ai có thể sắp tâm làm ra trò này được nhỉ? Tôi đã nghĩ và nghĩ đến nát cả óc ra vẫn không tìm cho mình được câu trả lời. Nghe tiếng điện thoại đổ chuông thôi cũng đủ khiến tôi bàng hoàng giật mình. Vội ngẩng đầu lên đưa mắt hướng về phía chiếc điện thoại. Cầm máy lên tay thì thấy Khôi gọi đến. Tôi không nghĩ ngợi thêm được nữa mà ấn nghe luôn. Alo, em đến chưa? Dạ rồi. Mẹ và chị đang ở đâu thế ạ? Em đi vào thang máy lên tầng 3 rẽ phải. Mẹ và chị ở phòng đầu tiên bên tay phải đó. Vâng ạ. Chị ơi, mẹ không sao chứ? Không, mẹ không sao đâu. Em mau lên đây đi. Vâng ạ. Một lúc sau, nghe thấy có tiếng động ở cửa phòng. Tôi liền nhìn ra thì thấy Khôi. Nhìn trang phục với chiếc ba lô đang đeo ở lưng là biết cô cậu vừa tan học về nhà. Thằng bé đi lại gần tôi, nét mặt lo lắng hết nhìn mẹ rồi lại nhìn sang chị. Chị ơi, chuyện hồi sáng nay là sao? Em mới xem được ở trên mạng, người ta đăng rất nhiều clip nói chị là tiểu tam. Nói chị là người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nói chị là... Thấy Khôi càng nói càng mất bình tĩnh, nên tôi vội đứng dậy, kéo cô cậu ngồi xuống ghế. Tay đập nhẹ lên vai Khôi mấy cái mà trấn an. Bình tĩnh nào. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu em trai của mình giờ hỏi. Em có nghĩ chị là loại phụ nữ đó không? Chị hỏi thật đấy. Em cứ trả lời bằng suy nghĩ của bản thân mình đi. Không phải e dè. Không, chị em không phải loại phụ nữ đó. May thật, cảm ơn em vì đã chọn tin tưởng chị. Nhưng mà chị ơi, chuyện đó là như thế nào? Có khi nào họ đánh ghen nhầm người không? Không, không phải nhầm người đâu em, mà là họ cố tình làm như vậy đó. Ai lại cố tình làm như vậy ạ? Chị chưa biết, cũng chưa dám nghi ngờ ai cả. Vâng, mà chị đừng lên trên mạng nha, trên đó không có gì vui đâu ạ. Tôi nhìn Khôi gật đầu, trước đó thì tôi cũng đã lên khóa hết các tài khoản mạng xã hội của mình lại rồi. Cũng biết là đoạn clip hồi sáng đã có người tung lên mạng, có nhiều bình luận chửi rủa rất tiêu cực, nhưng tôi không dám đọc nhiều, vì sợ càng đọc thì bản thân sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà hóa điên mất. Chuyện này ảnh hưởng cực kỳ lớn và gần như là phá hủy toàn bộ công việc hiện tại của tôi luôn. Qua đó để thấy được người làm ra chuyện này có tìm hiểu rất kỹ về tôi thì phải. Bất chợt điện thoại của tôi lại đổ chuông. Nhìn qua thấy số của Trung gọi đến, tôi liền quay sang bảo với Khôi. Em ngồi ở đây với mẹ đi nha, chị ra ngoài nghe điện thoại. Vâng ạ. Mang theo điện thoại ra ngoài, tôi ấn nghe máy rồi đưa điện thoại đặt sát lên tai để nghe. Mình nghe nè. Thi Thi à, cậu không sao chứ? Sáng mình bận không có cầm điện thoại xem được. Giờ cầm lên xem thì thấy cảnh cậu bị người ta tìm đến đánh ghen. Chuyện này là sao vậy? Mình cũng không biết nữa. Hình như mình bị ai đó hãm hại thì phải. Biết ngay mà. Tôi biết là cậu tuyệt đối không phải kiểu con gái đó mà. Giờ sao? Cậu muốn giải quyết việc này như thế nào? Mình cũng không rõ. Chắc phải tìm gặp hai người đó rồi ba mặt một lời với nhau mới được. Được rồi. Để mình nhờ người tìm hai người đó cho cậu. Ừ, mình cảm ơn. Ngốc hả? Có gì đâu mà phải cảm với trả ơn. Hứa với tôi là không được nghĩ quẩn đâu đấy. Ok, mình còn phải nuôi mẹ và em trai mà. Sẽ không bao giờ ngu ngốc mà nghĩ quẩn vì những thứ mà mình không làm đâu. Nói chuyện với Trung xong, tôi thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống, mệt mỏi đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình. Bình thường tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ như một người đàn ông, vì tôi muốn bản thân trở thành điểm tựa vững chắc cho mẹ và em trai. Nhưng giờ đây tôi đang bị công kích quá nhiều bởi những người mà họ vốn chả biết tôi là ai, chả biết tôi đã làm những gì. Việc của họ đơn giản là ùa vào chửi bới như một hiệp sĩ đi tìm công bình cho thế giới này vậy đó. Mặc dù tôi đã cố tự nhủ với bản thân là không có được để ý đến mấy thứ đó, nhưng nhìn cách cộng đồng mạng lấy ảnh của tôi và mẹ đem cắt ghép bêu diếu trên nhiều diễn đàn mạng khiến tôi tức thật sự. Nó khiến mọi thứ cảm xúc trong tôi như muốn nổ tung. Ở bệnh viện đến 1 giờ chiều thì mẹ tôi tỉnh lại và nhìn tôi rơm rớm nước mắt rồi nói: "Thì Thì à, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Con nói rõ cho mẹ nghe xem." Nói xong, mẹ tôi ho lên mấy tiếng, khiến tôi vội đi lại vỗ vỗ lưng mẹ. "Mẹ bình tĩnh đi, con không làm gì sai trái cả nên mẹ đừng lo. Nhất định con sẽ tìm lại trong sạch cho bản thân, mẹ cứ yên tâm đi." "Vậy thì ai? Ai là người làm ra chuyện này? Tại sao họ lại thất đức đến thế hả?" "Con cũng không biết nữa. Phải tìm gặp hai kẻ đó thì mới biết ai là chủ mưu thực sự đằng sau được." Mẹ Quế nắm lấy tay tôi, ánh mắt nhìn tôi thương xót. "Khổ thân con gái của mẹ, sao ông trời cứ hành hạ con gái tôi thế này? Con bé có tội tình gì đâu, nó chỉ sai vì đầu thai nhầm nhà thôi mà." Tôi ôm mẹ vào lòng, hai mắt rưng rưng nói: "Mẹ đừng nói thế, con chưa từng hối hận về việc được sinh ra làm con gái mẹ. Ngược lại con còn cảm thấy vô cùng biết ơn về điều đó." Nói đến đây thì hai mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc mà thôi. Rõ là mình ăn ở tốt là thế, mà lâu lâu lại luôn bị người khác chơi xấu hãm hại. Có lẽ số tôi sinh ra vướng phải cung thị phi, nên dòng đời mới nhiều trái ngang đưa đẩy đến thế. 2 giờ chiều thì tôi thu xếp đưa mẹ ra viện, bắt taxi về đến nhà thì bị sốc bởi cái thứ mùi hôi của mắm tôm, của trứng thối, của rác rưởi bẩn thỉu bị ném đầy trước cửa nhà, trông cứ như một bãi chiến trường vậy đó. Tôi quay sang bảo với mẹ: "Mẹ vào nhà nghỉ ngơi trước đi, cái này để con dọn cho." "Khôi à, em đưa mẹ vào trong nhà giúp chị, chỗ này để chị tự dọn được." Tôi đi nhanh lại tra chìa khóa vào ổ để mở cửa nhà cho mẹ và Khôi vào trong trước. Bản thân cũng đi theo sau, vào lấy cái khẩu trang đeo lên, rồi bắt đầu cầm chổi mang ra để quét dọn, rồi lấy nước kỳ cọ rửa đi. Đang dọn dẹp thì bất ngờ phía sau lưng truyền đến giọng nói lanh lảnh của người nữ: "Về rồi đấy hả? Cô qua từ sáng mà toàn thấy nhà khóa cửa thôi." Tôi quay lại thì thấy cô chủ nhà đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, thậm chí là có chút tức giận mà liếc nhìn qua mấy thứ rác rưởi xung quanh. "Cháu chào cô, cô qua tìm cháu giờ này có việc gì không ạ?" "Có, tất nhiên là phải có việc thì cô mới qua chứ." "Dạ, cô sẽ bồi thường theo đúng hợp đồng thuê nhà, nên phiền nhà cháu chuyển đi trong ngày mai giúp cô." "Sao lại thế được ạ? Rõ ràng là lúc cháu tìm đến thuê, cô hứa sẽ cho cháu thuê lâu dài rồi mà." Vẻ mặt tỉnh bơ, có chút vênh lên, kiểu kênh kiệu. "Thì đấy là cho thuê lâu dài với người tử tế. Còn người mà không tử tế, chuyên đi giật chồng người khác thì ai dám cho thuê. Rồi lỡ mai mốt người ta đến đánh ghen, đốt luôn nhà của tôi thì sao? Cô định giải quyết thế nào?" Tôi vừa nghe mà vừa phải cố kìm nén sự tức giận trong mình để không làm ra điều gì quá đáng. Tôi mở miệng mình ra toan nói điều gì đó thì nghe thấy tiếng của Trung gọi mình: "Thi Thi à." Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó thì thấy Trung. Cậu ấy nhìn tôi khẽ mỉm cười mà bước đến, chủ động nắm chặt tay tôi mà giơ lên trước mặt cô chủ nhà: "Thật xin lỗi cô vì cháu đã xen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người. Chỉ là cháu có một thắc mắc nho nhỏ, không biết bạn gái cháu đã làm gì sai mà để cô nói bạn gái cháu đi giật chồng người khác. Cho cháu hỏi ý, không phải người khác ở đây là ai ạ? Phiền cô chỉ mặt gọi tên ra đây giúp cháu với, để cháu ba mặt một lời nào. Cậu là ai? Chưa xem mấy cái clip trên mạng hả? Để người ta theo dõi rồi tìm đến tận nơi để đánh ghen thì tất nhiên là loại con gái chả ra gì rồi. Tôi định lên tiếng cãi lại thì thấy Trung kéo mình ra sau lưng cậu ấy, nhưng ngầm ám chỉ việc này để cậu ấy giải quyết giúp. Cô ở dưới gầm giường nhà bạn gái cháu hay sao mà cô nói được như vậy? Này nhá, cậu ăn nói cho tử tế vào nhá. Đừng có nghĩ tôi hiền mà bắt nạt. Nói tóm lại là nội trong ngày mai phải chuyển toàn bộ người và đồ đạc ra khỏi nhà của tôi. Tôi không muốn cho thuê nữa. Dứt lời, cô chủ nhà tỏ ra tức giận, hai tay xách váy lên đến gần gối mà dậm chân tại chỗ mấy cái, liếc nhìn qua tôi rồi mới quay người rời đi. Đi được mấy bước lại sực nhớ ra điều gì đó mà quay lại, ném cái phong bì tiền cầm trong tay về phía tôi. Đó, tiền bồi thường theo đúng hợp đồng, cầm rồi cuốn xéo nhanh đi, nhìn ngứa cả mắt. Tôi đứng thẫn thờ tại chỗ, nhớ ngày nào tôi đến đây xem nhà cô ấy còn niềm nở tiếp đón, khen tôi thế này thế kia. Giờ thì quay ngoắt 180 độ mà tỏ thái độ khinh bỉ, muốn đuổi tôi đi càng sớm càng tốt. Trung đứng ở bên, cậu ấy cầm bọc tiền lên định bỏ đi thì bị tôi ngăn lại. Cậu làm gì vậy? Bỏ đi. Hâm à, tiền của mình mà sao phải bỏ đi chứ? Nhìn cái cách mà bà ta ném tiền mình thấy rất bực. Không sao đâu, cậu đưa lại số tiền đó cho mình đi. Thấy tôi cường quyết trong lời nói như vậy thì Trung đành gật đầu mà mang phong bì tiền đó đưa cho tôi. Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi? Cậu liên lạc được với hai vợ chồng nhà đó chưa? Mình nhờ người quen tìm hiểu hộ thì biết được đó là cặp vợ chồng ở tỉnh khác. Lên đây làm kinh tế, chồng thì chạy taxi thuê, còn vợ mới sinh nên ở nhà trông con. Thế có tìm gặp được họ không? Tìm đến chỗ của hai vợ chồng đó thì hàng xóm họ bảo mấy người đấy dọn đi chỗ khác rồi. Nghe xong tôi có cảm giác dường như mọi thứ đang được kẻ chủ mưu phía sau sắp xếp một cách rất ổn thỏa. Nếu đã tính toán như vậy thì chắc chắn kẻ đó sẽ không dễ gì lộ diện trực tiếp mà thuê hai vợ chồng kia làm chuyện đó với tôi. Khả năng cao là có tìm được họ cũng khó tìm ra người đứng sau. Có chăng thì chỉ chứng minh việc tôi bị oan mà thôi. Cũng chính thời khắc này trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Liệu có khi nào vụ này với vụ sảy thai năm xưa của tôi có liên quan đến nhau không nhỉ? Bởi lẽ mọi thứ đều có gì đó dính dáng đến đỉnh Nam. Giả sử hai vụ đó khác nhau, thì tại sao sớm không đến, muộn không đến, lại xảy ra đến đúng khoảng thời điểm Đình Nam và tôi gặp lại nhau? Nếu nghĩ như thế này thì tôi sẽ loại được việc Đình Nam đứng sau vụ này. Thay vào đó thì sẽ có thể là một người khác thân cận bên cạnh anh ta. Thi Thi à, cậu vẫn nghe mình nói chứ? Thi Thi, hả, mình vẫn đang nghe mà. Thế cậu thử nhắc lại xem mình vừa nói gì. Thì cậu bảo là vợ chồng nhà kia bỏ trốn rồi. Rồi sao? Sau đó thì tớ nói gì? Mình quên rồi. Biết ngay là cậu lại lơ đãng suy nghĩ linh tinh mà. Tôi bảo là tôi vẫn nhờ người tìm cho ra hai vợ chồng đó thì thôi. Cậu cứ yên tâm đi, không việc gì phải lo. Tôi nhìn Trung cười gật gật đầu rồi đáp. Ừ, nhưng mà vẫn lo. Lo gì? Lo không biết mai dọn nhà đi đâu. Đơn giản, nhà tôi có căn nhà cũng kiểu như thế này đang cần cho thuê. Lát tôi gọi mẹ bảo cho cậu thuê là được chứ gì. Thật hả? Ừ, nhà tôi giàu lắm. Toàn sổ đỏ thôi, nên cậu cứ yên tâm. Nhìn cái dáng vẻ con nhà giàu của Trung mà tôi thấy ghét thật đấy. Giờ mới hiểu rõ có bạn nhà giàu sẽ được hưởng những phúc lợi gì. Nhờ sự giúp đỡ của Trung thì ngày hôm sau chúng tôi đã có chỗ ở mới để dọn đến. Bên cạnh niềm vui đó thì là nỗi buồn của việc có rất nhiều đơn hàng tôi gửi đi trước nó bị khách hàng từ chối nhận. Chưa kể họ còn gọi điện trực tiếp vào số điện thoại tôi hay dùng cho việc bán hàng để chửi bới, lăng mạ các kiểu. Nói thật là tôi cũng buồn lắm đấy. Bản thân chọn im lặng không đăng bất kỳ bài giải thích nào trên mạng xã hội để thanh minh. Vì tôi muốn chờ một cuộc gặp gỡ với cặp vợ chồng kia để nói cho rõ ràng. Với lại tôi đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Mấy nữa mà chứng minh được bản thân bị người khác hãm hại. Biết đâu lượng người theo dõi và tương tác trên Facebook của tôi lại tăng nhanh chóng mặt. Việc buôn bán cũng sẽ thuận lợi hơn thì sao? Nghĩ đến đây tôi lại khẽ mỉm cười. Thầm cảm thán đúng là một suy nghĩ tích cực trong một mớ hỗn độn, tiêu cực trong đầu. Buổi tối hôm đó, khi mà cả nhà ba người chúng tôi đều đã quá mệt sau một ngày dài chuyển nhà, dọn dẹp thì ăn tối xong ai về phòng người đó. Tôi nằm ở giường suy nghĩ chán chê thì cũng quyết định cầm máy gọi cho Đỉnh Nam. Không hiểu sao mà lúc gọi điện cho cái người này cũng là những hồi chuông đổ dài, dài bất tận. Đến những giây phút cuối cùng trước khi ngắt kết nối thì đầu bên kia mới chịu ấn nghe máy. Alo. Nhận thấy người đang nghe máy là nữ nên những điều muốn nói ra cũng theo đó mà tan biến. Alo, cho hỏi ai đây ạ? Giọng nữ vừa cất lời truyền đến tai thì tôi vô tình nghe thêm được giọng Đỉnh Nam. Hình như anh ta đang ở gần đó thì phải. Ai đó em? Không đợi bên đó nói thêm, tôi vội lên tiếng trước khi tắt máy. Xin lỗi, tôi gọi nhầm số. Tắt máy, tự dưng tôi cảm thấy bản thân mình vừa làm điều gì ngu ngốc lắm thì phải. Để điện thoại xuống, tôi vươn vai đứng thẳng người dậy, cùng tiếng thở dài chán nản. Tiến bước về phía tủ quần áo, rồi lấy trong đó một bộ đồ ngủ để còn đi tắm. Tắm xong tôi leo lên giường nằm luôn. Nằm chán chê thì không thấy ai làm phiền. Tới lúc đang thiêu thiêu nhắm mắt vào giấc ngủ thì điện thoại đổ chuông khiến tôi giật mình. Hai mắt mơ hồ mở ra, đưa tay cầm lấy điện thoại lên rồi ấn nghe. Alo. Alo, ai thế ạ? Là tôi đây. Hồi nãy cô gọi có việc gì? Nhận ra giọng nói của Đỉnh Nam cái là tôi ngồi bật dậy, điều chỉnh giọng nói của mình trở về bình thường mà cất lời. À, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chuyện gì? 3 năm trước, cô cũng gọi và bảo có chuyện quan trọng muốn nói. Kết quả là tôi nhận được tin cô bỏ con. Giờ thì sao? Lịch sử sẽ không lặp lại chứ? Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới tin tôi. Tôi đã nói là tôi không bỏ con rồi còn gì. Được thôi, tạm thời không nhắc lại chuyện đó. Cô muốn nói gì thì nói đi. Chắc là anh biết chuyện tôi bị đánh ghen rồi đúng không? Ừ. Tôi nghi ngờ người đứng sau hãm hại tôi vụ này có liên quan đến người khiến tôi bị mất con năm xưa. Rồi sao? Nếu suy nghĩ của tôi đúng, thì tôi cho rằng người hãm hại tôi có thể là người quen của anh. 1 giây, 2 giây, 3 giây, và thậm chí đã rất nhiều giây trôi qua. Con số dần được đổi ra phút để đo đếm khoảng thời gian im lặng của cả hai bên dành cho nhau. Một lúc sau Đỉnh Nam mới chịu lên tiếng phản hồi lại. Cô đang ở đâu? Tôi sẽ qua. Đọc địa chỉ nhà mình ở cho Đỉnh Nam nghe xong, anh ta không nói gì thêm mà cứ thế tắt máy đi luôn. Tôi nhìn màn hình điện thoại thì thấy bây giờ đã là gần 12 giờ đêm, cũng khá muộn rồi. Nhìn lại cuộc gọi, tôi đã gọi trước đó cho anh ta là lúc 8 rưỡi. Có lẽ là anh ta đã suy nghĩ đắn đo khá nhiều thì mới quyết định gọi lại cho tôi thì phải. Tôi ngồi im lặng tầm 15 phút thì thấy điện thoại đổ chuông, nhìn qua dãy số quen thuộc rồi ấn nghe một cách nhanh chóng. Tôi nghe đây. Ra đầu ngõ đi, tôi đang đỗ xe ở đó. Nhận cuộc gọi của Đỉnh Nam xong, tôi liền vội bước xuống giường. Không biết điên khùng làm sao, còn chạy đến ngắm qua mình trong gương. Chừng lại mái tóc gọn gàng một xíu rồi mới đi ra ngoài. Nghĩ lại vẫn thấy lúc đó mình thật hài hước. Đi ra đến nơi, Đỉnh Nam thấy tôi trước nên chủ động ấn đèn xe để báo hiệu. Tôi nhìn theo đó mà đi lại mở cửa xe ra, ngồi vào bên trong. Dưới ánh đèn không quá chói lóa ở trong xe, tôi nhìn liếc qua Đỉnh Nam một cái rồi chuyển hướng nhìn qua chỗ khác. Giả vờ ho lên một tiếng để pha loãng cái bầu không khí có chút ngột ngạt nơi đây. Cô nói đi, tại sao cô lại ám chỉ hai chuyện đó? Do người có quen biết với tôi làm ra. Chuyện năm đó, ai là người đưa tôi vào viện vậy? Tôi, khi đó tôi vừa xong việc thì ghé qua chỗ cô luôn. Lúc đi vào phòng thì thấy cô đang nằm ngủ trên giường, ở dưới thì bị ra rất nhiều máu, đến đỏ cả một góc ga giường. Tôi cũng đoán người đưa mình vào viện là ai. Trước đó tôi có đi khám thai để chắc chắn việc mình mang bầu, rồi mới tính đợi anh về để báo cho anh. Anh có biết điều duy nhất lúc ấy tôi cần là gì không? Tôi đã chỉ mong anh có thể chấp nhận cho mình sinh đứa con ấy ra. Kể đến đây thì cổ tôi như bị nghẹn lại bởi một thứ cảm xúc rất khó diễn tả, khiến cho bản thân khó nói nên lời. Phải mất một lúc hít thở sâu để bình ổn lại mọi thứ thì tôi mới nói tiếp được. Khi hỏi bác sĩ để biết được nguyên nhân mình mất con, tôi đã rất sốc và bàng hoàng bởi tôi không hề uống thuốc phá thai. Biết là Đình Nam sẽ không tin và hoài nghi nên tôi đã quay sang nhìn thẳng vào mắt anh ta, kiên quyết nói. Tôi thề, tôi đảm bảo, nếu lời tôi nói là sai thì cả đời này tôi sống không được yên thân, chết không được siêu thoát, sống cuộc đời không bằng con. Đừng nói nữa, nói vào trọng tâm suy nghĩ của cô đi. Sự xúc động nghẹn ngào mang theo chút yếu đuối của Thi Thi, năm 19-20 tuổi, dần biến mất. Thay vào đó là sự cứng cỏi kiên định của cô gái ấy năm 23 tuổi. Như anh biết, tôi mới bị đánh ghen đẩy tai tiếng. Hậu quả sau vụ đó là công việc buôn bán của tôi bị đóng cửa. Nếu mà tôi đi làm tiểu tam thật thì không sao. Nhưng tôi đây không hề làm thế, mà lại bị người ta tìm đến tận nhà để bày trò hãm hại. Giờ muốn tìm gặp họ để đối chất thì họ lại trốn đi đâu mất tiêu. Thì sao? Như vậy thì có liên quan gì đến tôi? Có chứ, anh thử nghĩ xem. Tại sao sớm không đến, muộn không đến, mà lại đến đánh ghen ở thời điểm tôi gặp lại anh? Thêm vào đó là từ trước đến giờ tôi sống cực biết điều, chưa làm mất lòng ai cả. Cô chắc chứ? Tất nhiên rồi. Cô làm mất lòng tôi mà. Thì kệ anh. À mà không lẽ anh là chủ mưu vụ này? Tôi chỉ tay của mình về phía Đình Nam. Anh ta như vậy thì thẳng tay gạt tay tôi xuống. Tôi không phải loại người hèn hạ như thế. Đấy, tôi cũng nghĩ không phải là anh. Vậy nên khả năng cao người nào đó bên cạnh anh không thích tôi nên mới làm ra chuyện đó. Nói câu này ra, sắc mặt của Đình Nam bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư. Hàng mi khẽ cụp xuống cùng ánh nhìn vô cảm vào một điểm trước mặt. Thế vậy tôi liền hỏi. Này, anh đang suy nghĩ gì vậy? Bị tôi làm phiền mạch suy nghĩ của mình, Đình Nam quay sang nhìn tôi với ánh nhìn giống con đại bàng đang nhìn con mồi của mình vậy đó. Sự sắc lẹm cùng sự lạnh lẽo nơi sâu thẳm bên trong con mắt ấy khiến tôi có chút lúng túng. Có lẽ chính anh cũng nhìn ra điều đó ở tôi mà chuyển tầm nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt lờ đãng nhìn về con đường trống vắng trước mặt rồi nói. Giờ sao? Cô vẫn muốn tin suy luận của mình là đúng chứ? Được thôi, tôi sẽ giúp cô tra ra người đứng sau vụ cô bị đánh ghen lần này, để xem tôi có nghĩ sai về cô hay không. Chắc chắn anh sẽ là người sai. Đình Nam nhếch mép cười một cái, rồi thoải mái ngáp rõ to trước mặt tôi, vô duyên đến mức không thèm che miệng lại luôn. Tôi buồn ngủ rồi. Cô xuống xe, cho tôi về đi ngủ đi. Tôi nhìn anh ta với đôi mắt tròn xoe bất ngờ, hai đầu mày khẽ co sát lại, thể hiện sự khó chịu của mình đối với người đàn ông trước mặt. Sao thế? Cô định đợi tôi mở cửa xe thì mới đi xuống hả? Không có, tôi tự đi ra được. Vậy thì đi đi. Bị anh ta đuổi đến hai lần trong chưa đầy 5 phút, khiến tôi mạnh dạn đẩy cửa xe rồi bước xuống. Sau đó là mạnh tay đẩy cái rầm để đóng cửa xe. Mặc cho người ở trong đó có bị phiền hay không, nhưng mà hành động này khiến tôi thấy có chút hả hê trong lòng, cho đáng đời cái tên khó ưa Hoàng Đình Nam này. 3 ngày sau, phía Đình Nam báo với tôi đã tìm thấy cặp vợ chồng nhà kia. Tôi cũng đã đến gặp trực tiếp hai người họ để nói chuyện. Thoạt đầu thì hai người đó không chịu khai nhận gì cả. Cô vợ thì rất khẳng khái gọi tôi là Tiểu Tam. Chỉ đến khi bị Đình Nam hăm dọa thì bọn chúng mới run sợ mà khai nhận là có người đã trả số tiền lớn để họ làm như vậy với tôi. Nhưng có một điều bí ẩn ở đây là họ không hề biết ai đã thuê mình, Tất cả giao dịch đều được thực hiện chót lọt mà không để lại bất kỳ sơ hở hay chút thông tin nào cả. Nghe xong thì Đỉnh Nam quay sang nhìn tôi. Đây chắc là lần đầu tiên sau từng ấy năm, cả hai chỉ cần nhìn vào mắt nhau thì đã có thể đoán được suy nghĩ của người kia. Dường như anh ta bắt đầu tin vào những suy luận của tôi là có căn cứ. Ngay trong tối hôm đó, tôi đã tiến hành mở một buổi livestream trên Facebook cùng cặp vợ chồng kia để nói rõ ràng sự việc. Cộng đồng mạng ở thời điểm ấy đã có rất nhiều cuộc quay xe, từ chửi bới, lăng mạ tôi mà quay sang xin lỗi. Bên cạnh đó thì rất nhiều người nghĩ tôi đang giàn dựng để trở nên nổi tiếng. Nhưng mà dù hiểu theo cách nào thì tôi cũng đã được minh oan. Bản thân được trong sạch nên trong lòng thấy vui lắm. Sự đàm tiếu của người đời không còn là vấn ngại tâm lý với tôi nữa rồi. Mọi thứ có thể nói là tạm thời giải quyết xong. Đình Nam thấy tôi không nhận bất kỳ bồi thường nào thì có thắc mắc. Cô bị điên à? Tại sao không nhận tiền bồi thường? Họ cũng khó khăn mà, lại còn đang phải nuôi con nhỏ ở nhà nữa. Đồ ngốc, dường như cô của 3 năm trước và 3 năm sau vẫn ngốc như nhau nhỉ? Tôi nhìn Đình Nam, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. Không hề, tôi của bây giờ và 3 năm trước khác nhau nhiều lắm đấy. Đình Nam quay sang nhìn lại tôi, ánh mắt anh như muốn xoáy sâu vào trong sâu tằm đôi mắt của tôi, để nhìn rõ nét sự khác biệt mà tôi đang nhắc đến trước khi cất lời. Có lẽ là vậy. Giờ thì sao? Không tìm ra người chủ mưu thật sự đằng sau, thì anh vẫn nghi ngờ tôi bỏ con đúng không? Ừ, niềm tin với tôi là thứ gì đó rất xa xỉ. Thất vọng, nhìn cách anh ta nói ừ một cái nhẹ tựa lông hồng, khiến tôi thất vọng thật sự. Cái con người này, sao lại cứ ngoan cố một cách quá đáng vậy nhỉ? Vậy thì anh hãy cứ sống và giữ cái niềm tin đó ở trong mình đi. Tôi không rảnh để xây dựng bức tường niềm tin kiên cố trong anh được. Cảm ơn những chuyện anh đã làm cho tôi hôm nay. Giờ thì muộn rồi, anh về với vợ con anh được rồi đó. Tôi khom lưng cúi người nói tiếp. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh mấy ngày hôm nay. Cô vẫn như xưa nhỉ, lợi dụng người khác xong thì sẽ đá họ đi. Đúng vậy, tôi là con người tệ hại vậy đó. Đình Nam bật cười, một nụ cười toát lên sự khoan khoái, dễ chịu, chứ không phải là nụ cười của sự chán ghét, miệt thị. Anh ta nói, đồ ngốc. Nếu thấy bản thân bị oan, phải đi tìm ra hung thủ thật sự mà đáp trả lại tôi chứ. Nhưng tôi thấp cổ bé họng, bản thân chỉ muốn sống bình lặng để kiếm tiền, lo cho ba mẹ và em trai mà thôi. Anh bảo tôi phải làm sao? Tôi cũng muốn tìm kẻ đã hãm hại mình, để hỏi xem tại sao lại làm thế với tôi lắm chứ. Ờ là sao? Anh lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho tôi mà thôi. Làm ơn học cách lắng nghe người khác đi. Thì tôi vẫn đang nghe mà. Tôi đưa tay đập lên đầu mình một cái tỏ ý bất lực. Tôi nói xong rồi. Anh về đi, không cần phải nghe nữa đâu. Nhưng tôi có điều muốn nói. Vậy thì anh nói nhanh đi. Tôi có cách giúp cô làm sáng tỏ mọi thứ. Thật hả? Anh chịu giúp tôi sao? Tôi chỉ là đang giúp mình mà thôi. Anh nói đi, cách của anh là gì? Ở cạnh tôi. Cô chỉ cần ở cạnh tôi, thì người đó sớm hay muộn cũng sẽ để lộ sơ hở mà lộ diện thôi. Nhưng tôi không muốn làm nhân tình của anh. Nghe xong Đình Nam nhìn tôi, anh ta để sát mặt mình lại gần với mắt của tôi. Cô nghĩ gì xa xôi thế hả? Ở cạnh đâu nhất thiết phải làm nhân tình của nhau đâu. Thế anh muốn tôi làm gì? Anh nói rõ ra đi. Làm thư ký riêng cho tôi, lâu lâu giả vờ làm tình nhân của nhau, để dụ rắn ra khỏi hang cũng được. Tôi còn phải buôn bán nữa, không có thời gian rảnh để làm thư ký cho anh được. Cô không muốn tìm ra kẻ đã hại mình sao? Có, tất nhiên là có rồi. Vậy thì phải đánh đổi thôi. Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái cảm xúc trầm tư. Quả thật là những gì Đình Nam nói rất có lý. Dường như mối lương duyên của tôi và anh ta vẫn còn, nên dù có xa mặt cách lòng thì đến cuối cùng vẫn bị dòng đời đưa đẩy gặp lại nhau. Được rồi, tôi đồng ý làm thư ký của anh. Chỉ là anh có vợ con rồi, tôi sợ họ sẽ không thích nếu biết quan hệ trước kia của cả hai. Khỏi lo, tôi vẫn còn độc thân. Là sao? Tôi nhớ là anh có bé Mina là con gái rồi mà. Còn cả chị Thúy nữa. Ừ, con gái nuôi của tôi đó, được chưa? Ồ, hóa ra là vậy. Đầu tuần sau đi làm, có gì tôi sẽ báo lại. Dứt lời, Đình Nam cứ thế quay người rời đi, cùng nụ cười mỉm trên môi, không để cho ai thấy. Tôi thì đứng nhìn theo anh ta đi khuất xa dần, rồi mới bắt đầu đi vào nhà hàng, cùng với hy vọng khi hai người gặp nhau ở một độ tuổi trưởng thành hơn, thì sẽ đủ bình tĩnh và bản lĩnh giải quyết tất cả mọi hiểu lầm trước kia. Tôi nhất định sẽ chờ đến ngày nhận được lời xin lỗi của Hoàng Đình Nam. Vụ đánh ghen giải quyết êm đẹp rồi, thì đến lượt tôi phải giải đáp những thắc mắc của Trung về việc ai đã giúp tôi trong vụ này. Nghĩ tới, nghĩ lui thì tôi chọn cách kể lại toàn bộ sự việc cho cậu ấy nghe. Kể luôn cả quá khứ trước kia của tôi, để nếu lỡ sau này hai đứa không bị rơi vào tình huống khó xử. Nói ra hết nỗi lòng của mình. Tôi biết là Trung bất ngờ và sốc lắm, nhưng nếu đã xác định làm bạn lâu dài của nhau, thì tôi nghĩ mình nên thẳng thắn. Sau khi kể lại xong thì tôi có hỏi Trung. Chắc là cậu sốc lắm nhỉ? Mình xin lỗi. Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới kể cho cậu biết. Nếu lỡ nghe xong rồi mà cậu cảm thấy không thể làm bạn với tôi được nữa, thì cũng không sao đâu, tôi không trách cậu. Lời tôi vừa dứt thì ăn ngay một cái cốc đầu của Trung. Vẻ mặt cau có của cậu ấy biểu thị rõ vẻ không hài lòng với tôi. Cậu bị điên à? Có gì đâu mà không thể làm bạn được nữa. Ai cũng có quá khứ riêng của mình mà. Chỉ là giá mà mình thân nhau sớm hơn thì tôi đã không để cậu phải làm chuyện đó rồi. Cuộc sống mà, có biến cố vấp ngã thì mới có trưởng thành chứ. Ừ. Trung nhìn tôi, ánh mắt chất chứa vẻ tâm trạng khó nói. Ngập ngừng hồi lâu thì cậu ấy cũng chịu lên tiếng. Thi Thi này, cậu còn thích anh họ mình không? Nghe câu hỏi của Trung mà hai mắt tôi mở to hơn, hàng lông mày dướn lên một chút thể hiện sự ngạc nhiên. Tôi và anh ta vốn chỉ là quan hệ giao dịch thôi, làm sao có thể có tình cảm được chứ? Cậu chắc chứ? Ừ, tất nhiên rồi, ở thời điểm đấy có những lúc mình từng siêu lòng bởi sự trưởng thành của anh ta, nhưng mà đó vốn chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Nếu mình muốn cậu đừng gặp anh ấy nữa, đừng làm thư ký cho anh ấy, hãy buông bỏ mọi thứ và sống cuộc đời của riêng cậu được không? Mình sợ cậu sẽ lại rung động trước anh ấy, sợ hai người ở gần nhau rồi vô tình nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Nói đến đây, Trung chủ động nắm lấy tay tôi. Mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói tiếp. Mình thật sự rất thích cậu, cậu làm bạn gái mình được không? Nghe xong tôi vội rút tay mình ra khỏi tay của Trung, ánh mắt có phần hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy như trước. Cậu nói linh tinh gì vậy? Sao cậu lại thích tôi được? Mình không nói linh tinh, mình vốn thích cậu từ lâu rồi, mà chưa dám thổ lộ thôi. Tôi ngồi im lặng, nghĩ lại về những lần Trung buông lời tán tỉnh. Mỗi lần như vậy thì chỉ nghĩ là cậu ấy chọc cho mình vui, chứ không dám nghĩ xa xôi thêm. Giờ mọi thứ đến đột ngột như thế này khiến tôi thấy choáng ngợp quá. Nhưng vì sự ưu tú của Trung, sự cách biệt quá lớn giữa hai nhà, cũng như quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, thì tôi nghĩ bản thân đã có thể đưa ra câu trả lời được rồi. Tôi thở nhẹ ra một hơi mà cất lời. Mình xin lỗi. Ngoài làm bạn với cậu ra thì mình nghĩ là chúng ta không thể tiến xa hơn được đâu. Tại sao? Vì mình không thích cậu. Trung bật cười. Tiếng cười chua chát của cậu vang lên như đang hòa cùng tiếng lòng mà nói với tôi rằng cậu thật biết cách khiến người khác tổn thương đấy. Dứt lời, Trung nhanh chóng xoay người rời đi. Sự dứt khoát trong bước đi ấy khiến cho tâm trạng tôi trào ra một thứ cảm giác mất mát. Bởi rất có thể sau lần gặp gỡ này thì tình bạn bấy lâu nay của hai đứa sẽ biến mất. Nhưng cho dù có thể làm bạn tiếp hay không thì tôi vẫn hy vọng lời từ chối này sẽ không làm Trung tổn thương. Ngày đầu tiên đi làm, đứng trước cánh cửa để đi vào bên trong tòa nhà cao tầng thuộc tập đoàn Tân Hoàng mà tôi có phần hồi hộp. Ngày trước sống chung với Đỉnh Nam, vì anh ta giấu thân phận của mình kỹ quá nên tôi chỉ nghĩ nhà anh ta kinh doanh gì đấy giàu bình thường thôi. Đâu có ngờ anh ta lại là con trai chủ tịch tập đoàn cơ ngơi đổ sộ như thế này chứ? Theo sự hướng dẫn trước đó của anh ta, thì tôi sẽ vào thang máy và đi lên tầng 23. Không rõ do tôi ngu ngơ kiểu gì mà lúc bước vào thang máy ấn mãi mà cửa thang máy không chịu đóng lại để đi lên. Đang loay hoay chưa biết phải làm sao thì một người đàn ông mặc vest đen từ ngoài đi vào. Anh ta nhìn thấy tôi thì khẽ nhếch mép cười một cái, sau đó rút trong túi áo ra một chiếc thẻ. Nhìn thao tác anh ta làm thì tôi hiểu ra thang máy này phải có thẻ từ mới đi được. Cửa thang máy đóng lại cũng là lúc anh ta chủ động mở lời hỏi tôi trước. Nhân viên mới hả? Vâng. Lên tầng bao nhiêu? 23 ạ. Vị trí cô làm ở đó là gì? Thư ký cho phó tổng giám đốc Đình Nam. Ồ, thì ra là vậy. Nói xong anh ta nhìn tôi cười, thoải mái đưa tay ra để bắt tay chào hỏi với tôi. Xin chào, tôi là Đình Dương, rất vui vì được gặp nhân viên mới. Tuy là không rõ anh ta đang thân thiện chào hỏi mình hay có ý đồ gì khác, nhưng tôi vẫn vui vẻ đưa tay mình ra mà bắt tay với anh ta. Xin chào, tôi tên là Thi Thi ạ. Thi Thi, cái tên nghe hay đó, tôi nhất định sẽ ghi nhớ cái tên này. Nói đến đây thì cửa thang máy mở ra, vì tôi và anh ta đều lên tầng 23 nên anh ta bước ra trước là tôi cũng đi ngay theo đó. Trước lúc rời đi theo một hướng khác, Đình Dương còn cẩn thận dặn dò tôi. Cô cứ đi thẳng theo hướng đó, cái phòng cuối cùng là phòng làm việc của Đình Nam đấy. Vâng, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Không có gì, chúng ta làm cùng công ty phải biết giúp đỡ nhau chứ. Thế nhá, tôi đi trước đây. Vâng ạ. Thấy Đình Dương rời đi, tôi cũng nhanh chóng đi về phía trước. Đến nơi thì được chị thư ký hiện tại của Đình Nam tiếp đón. Chị ấy tên Hạnh. Qua trao đổi thì biết được chị Hạnh sẽ bàn giao toàn bộ công việc qua cho tôi xong thì mới nghỉ làm. Tôi hỏi lý do nghỉ làm thì chị ấy bảo sắp tới có cùng bạn kinh doanh riêng nên muốn xin nghỉ. Tôi có thắc mắc với chị về việc đi thang máy phải có thẻ từ thì chị ấy nhìn tôi cười rồi bảo thang máy đó chỉ dành cho những người có chức vụ cao trong công ty mới được đi thôi. Còn nhân viên là đi thang máy thường không cần thẻ từ. Ngay xong mới biết hồi nãy mình bị quê như thế nào. Bảo sao người đó lại đoán được tôi là nhân viên mới. Tạm gác lại sự cố đó thì tôi bắt đầu mở máy tính lên làm việc. 30 phút sau thì Đình Nam đến. Thoạt đầu là anh ta đi qua chỗ tôi rồi cơ. Nhưng đi được hai bước lại quay lại mà bảo rằng: pha cà phê cho tôi đi. Dạ vâng ạ. Nói xong anh ta lại lùng sải bước bước về phía phòng làm việc. Còn tôi thì bắt đầu đứng lên đi pha cà phê. Pha xong thì tôi mang vào đặt lên bàn làm việc của Đình Nam. Cà phê của anh đây. Thấy anh ta mắt nhìn không rời màn hình máy tính, tay thì thao tác, liên tục gõ bàn phím. Chắc là đang bận nên tôi cũng không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ quay người đi ra ngoài. Vừa mới đi được có một bước thì giọng Đình Nam đã vang lên ở sau. Cô đi đâu? Tôi quay người lại thật thà trả lời anh ta. Tôi đi ra ngoài làm việc. Ờ, đi đi. Có việc gì không hiểu thì cứ trao đổi với Hạnh. Tôi biết rồi. À còn nữa. Cô kể với Trung chuyện trước kia của tôi và cô rồi hả? Đúng vậy. Tôi hiểu rồi, cô ra ngoài đi. Tôi chưa đi ra ngoài ngay mà đứng tại chỗ lưỡng lự một lúc rồi lên tiếng hỏi Đình Nam. Trung, cậu ấy không làm gì quá đáng với anh chứ? Chuyện này để nói sau đi, tôi đang bận. Tôi gật đầu không nói gì thêm mà đi ra ngoài. Tuy Đình Nam không trả lời, nhưng nhìn cách anh ta lảng tránh câu hỏi của mình, thì tôi đoán chắc thế nào Trung cũng đến tìm gặp anh ta, mà chất vấn cho xem. Trong phòng làm việc của Đình Nam, thấy Thì Thì đã rời đi rồi, thì anh mới đưa mắt nhìn ra phía cửa, từ từ nhớ lại chuyện tối qua. Lúc ấy là 9 giờ tối, Đình Nam vừa tắm xong, thì nhận được cuộc gọi của Trung. Cậu ấy rủ anh qua uống rượu cùng vì có chuyện buồn. Đình Nam nghe thấy cậu em của mình nói có chuyện buồn thì gật đầu đồng ý đi cùng luôn. Đến nơi thì thấy Trung đã có dấu hiệu say rồi. Vừa nhìn thấy anh là Trung cười hì hì mà nói với cái giọng lè nhè quen thuộc của mấy kẻ nát rượu. Anh đến rồi hả? Anh mau ngồi xuống đây uống ve một ly. Đình Nam ngồi xuống ghế, thấy Trung đang rót rượu vào ly cho mình, thì chủ động cầm lấy chai rượu từ tay cậu ấy. Anh tự rót được. Có chuyện gì mà em uống đến mức say như thế này hả? Dạ, em có say đâu anh. Em mới uống có một ly thôi à? Đình Nam nhìn chai rượu đã vơi đi quá nửa trên tay của mình, lại hiểu một ly mà Trung nói có dung tích bao nhiêu rồi đó. Nói đi, em buồn chuyện gì? Trung cười, cầm ly rượu của mình lên, uống một hơi hết cạn. Uống xong còn nức cụt lên một tiếng. Cầm cái ly trong tay dốc dốc xuống như để chắc chắn không còn sót giọt rượu nào trong ly. Rồi lấy đó làm niềm vui, mà tiếp tục cười hì hì một mình. Lát sau thì có quay sang nhìn Đình Nam rồi bảo. Anh! Tại sao anh lại đối xử như vậy với Thi Thi? Là sao? Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh! Tại sao anh lại không tin cô ấy? Có rất nhiều cô gái khác anh có thể nhận bao nuôi mà. Tại sao lại chọn Thi Thi? Tại sao lại chọn đúng cô gái mà em thích vậy hả? Cô gái đó, cô gái nhỏ bé đó. Nếu anh không thể yêu thương thì đừng cố giữ cô ấy ở bên mình như một món đồ. Hãy trả cô ấy cho em đi. Em sẽ yêu thương và trân trọng cô ấy. Trung dừng lại ít giây, anh hít một hơi thật sâu mà nói tiếp. Em không bận tâm đến quá khứ của cô ấy. Ngược lại khi nghe xong, em lại thấy thương cô ấy nhiều hơn. Vậy mà khi em tỏ tình, cô ấy lại thẳng thừng từ chối. Rốt cuộc thì em có điểm gì không tốt mà cô ấy lại không thích em? Trung nói rất nhiều, còn Đình Nam thì chỉ an tĩnh ngồi ở bên cạnh để nghe. Mặc dù chỉ là những lời lảm nhảm của người say rượu, nhưng lại vô tình khiến cho Đình Nam phải suy nghĩ, phải trăn trở. Mà nhìn nhận lại chính con người mình, nhất là câu nói của Trung nói ra trước lúc cậu ấy gục xuống bàn vì quá say. Em tốt hơn anh mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nợ Em Một Đời Bình An của tác giả Lưu Hia. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.